Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830, cấm địa chớ vào. Đối với yêu tộc đại đa số cao thủ tới nói, Ngọc Thần Điện rất xa xôi, chính là một cái không thể làm chung tồn tại, chỉ có Vạn Thánh Đảo mới là thiên hạ chỗ tốt nhất. Về phần Nguyệt Tiên Tử là của người nào muội tử, không ai để ở trong lòng, mà Vạn Thánh Tử giữ gìn yêu tộc mấy ngàn năm, nhưng biết rõ Ngọc Thần Điện cường đại, biết chắc nói Nguyệt Tiên Tử lai lịch. Ngọc Thần Điện có trái phải thần điện sứ, trong đó một vị chính là gọi là Nguyệt Tiên Tử, kia mặc dù là nữ tử, lại tu vi thông huyền, thủ đoạn bách biến, làm người ta kiêng kỵ. Năm đó cùng Ngọc Thần Điện đạt thành ước định, liền cùng Nguyệt Tiên Tử có quan hệ, mà bây giờ lại có người tự tiện xông vào Vạn Thánh Đảo, cũng tự xưng cùng nàng nhân tình. Cái này, Vạn Thánh Tử đạp không mà đứng, vẫn khó có thể tin mà vẻ mặt hồ nghi, mà vừa mới trố mắt mờ mịt đàn thú đã lấy lại tinh thần, chợt tức lại tại khe núi bên trong phi nước đại chạy loạn. Kia 13 đạo giáp bạc bóng người lập tức bao phủ tại bụi mù bên trong, đông đảo yêu tộc cao thủ nghĩ muốn truy sát lại bị đàn thú ngăn cản. Trong đó Cổ Tiên nhìn hướng hỗn loạn khe núi, gấp nói: "Tổ sư, tặc nhân trốn hướng Vạn Thánh Điện." "A, bất quá là thoáng chần chờ." 13 đạo giáp bạc bóng người cùng với một cái lão phụ nhân cùng hai cái hán tử đã vọt tới khe núi đầu cuối, mà phương hướng sắp đi, tuy có núi cao ngăn cản, mà núi cao vách đá ở giữa lại có cái nối thẳng đỉnh núi cửa hang. Chính như Cổ Tiên nói tới, đỉnh núi có cái Vạn Thánh Điện, chính là toàn bộ thần thú cốc cùng với yêu tộc cấm địa chỗ tại, càng là hắn Vạn Thánh Tử bế quan thanh tu địa phương. Nếu rơi vào tay người ngoài xâm nhập trong đó, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vạn Thánh Tử đột nhiên bừng tỉnh, vàng óng ánh con ngươi hiện lên một tia hàn ý, lại vậy không nghĩ ngợi nhiều được, chợt tức lách mình mà đi, tức giận quát nói: "Cấm địa chớ vào, cho lão phu dừng lại." Cùng lúc đồng thời, Vô Cửu cưỡi hổ đen mang theo đám người đã xuyên qua đàn thú đến khe núi đầu cuối, mấy trăm trượng núi cao chặn đường, trái phải đi hướng không rõ. Vì Bách Hô nói: "Trái đi, nhanh đi phía trái đi." Vì Xuân Hoa nói: "Chân núi có động, không ngại tạm lánh nhất thời." "Sư tỷ a, chạy ra nơi này quan trọng, nếu không dẫm lên vết xe đổ." Lúc này đàn thú chặn đường, cao thủ truy sát, người ta đường đi khó lường, lại nên như thế nào đào thoát? "Ta còn có trận pháp." "Ai nha, mà lại nghe Vô Tiên Sinh chủ trương." "Vô Tiên Sinh?" Hai người tranh chấp không quả, chỉnh tề nhìn hướng Vô Cửu, mà Nghiễm Sơn bọn người cũng không biết đi hướng nơi nào, chỉ chờ tiên sinh phân phó. Vô Cửu y nguyên cưỡi hổ đen, tim có đập dưới lưng hổ, làm sao hổ đen bốn phía tán loạn, mang theo hắn tại dưới chân núi ôm lấy vòng tròn. Hỗn loạn đàn thú giống như là nhận đến triệu hoán, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Vừa thấy đám người trái phải không được, mà Vạn Thánh Tử đã dẫn người đuổi theo, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, vung thương một chỉ: "Thất thần làm gì, có động khoan động a." Một vị nào đó tiên sinh ưa thích rông dài, hành sự cổ quái, mà từ hắn liên tiếp nghịch chuyển nguy cơ, cũng mang theo đám người xông ra trùng vây. Bây giờ chỉ cần hắn một tiếng hạ lệnh, chính là Vi Xuân Hoa cũng không lại nghi vấn. Mà hơn 10 trượng bên ngoài vách đá dưới, quả nhiên nứt ra một cái sơn động, cao 2-3 trượng, trong động ngăm đen, hình như có bậc thang kéo dài hướng lên. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ là có khiến phải làm, tranh nhau chen lấn chạy tới, ai ngờ xông vào trước mặt Nghiễm Sơn vừa mới chạm đến cửa hang, chợt bị một đạo đột nhiên xuất hiện tia sáng ngăn trở đường đi. Phanh, một tiếng liên tiếp lui về phía sau. Các huynh đệ thì là vung vẩy xiên sắt thiết phủ, liền muốn lấy cưỡng ép vượt quan. Cùng lão thân tránh ra, Vi Xuân Hoa đột nhiên tránh ra Vi Bách cùng Vi Hợp nâng đỡ. Chợt tức vượt qua đám người, trực tiếp vọt tới trước động khẩu, thoáng đứng vững đưa tay chạm đến, thoảng qua nghĩ kỹ nghĩ, về sau bấm pháp quyết, hai tay dùng sức hướng phía trước vỗ một cái, trong miệng quát nói, yêu tộc tất nhiên cường đại, mà cấm chế chi pháp lại dễ dàng tầm thường. Mở, chỉ nghe, răng rắc, trầm đục, phong cấm cửa hang cấm chế ứng thanh mà ra. Vi Xuân Hoa lảo đảo lấy vọt đến một bên, nghiêm nghị nói, nhanh chóng vào động tránh né. Lão thân Đoạn Hậu, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ còn chưa xông vào sơn động. Vi Bách đã vượt lên trước nhảy rồi đi vào. Liền tại lúc này, đàn thú cuồng nhào mà tới. Cùng đó nháy mắt, giữa không trung bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó mấy chục đạo bóng người nhanh như điện chớp mà đến. Càng có một đạo trắng đen lấp lóe kiếm quang, mang theo hùng hồn sát cơ từ trên trời giáng xuống. Tiên sinh cưỡi hổ đen, còn tại vừa đi vừa về tán loạn, mà mấy chục cao thủ cùng với cái kia đạo dọa người kiếm quang, chính là chạy hắn mà đi. Nghiễm Sơn không lo được trốn sơn động, vội nói, kết trận, đối mặt cường địch. Hắn cùng các huynh đệ nơi dựa dẫm chỉ có cửu tinh chiến trận. Hắn muốn nhờ chiến trận trợ tiên sinh một chút sức lực, mà lời còn chưa dứt, vị tiên sinh kia đã cưỡi hổ đen lao đến, lớn tiếng phân phó, chớ để ý ta, vào động. Nghiễm Sơn đành phải đưa tay vung lên, mang theo các huynh đệ lần nữa phóng tới sơn động, mà Vô Cữu mặc dù cưỡi hổ đen, cũng có chú ngữ gia trì, mà hổ đen lại không cam lòng thuần phục, giã tính đại phát, lại nhảy, lắc đầu vẫy đuôi, chỉ muốn đem hắn vung xuống đến. Đúng tại lúc này, một đạo kiếm quang tấn công bất ngờ mà tới. Xúc sinh, Vô Cữu bị hổ đen cõng lấy, thân bất do kỷ, mắt thấy sát cơ hàng lâm, khó mà tránh né, tay phải hắn nắm lấy thiết thương hung hăng xử ở trên mặt đất. Phanh, tia lửa đung tóe, tay trái thừa cơ nắm lấy hổ đen cái cổ mãnh liệt vừa dùng lực. Chính tại phi nước đại hổ đen lại bị hắn ngạnh sinh sinh kéo tới móng trước bay lên không mà đứng. Lên, hắn thuận thế buông tay, thân hình xoay chuyển, nhấc chân đá hướng hổ đen eo bụng, lại hai tay nắm lên thiết thương, ô, một tiếng vung ra. Hai, ba trượng dài hổ đen, lập tức cách đất bay lên không, đón đầu vọt tới thế tới hung ác kiếm quang. Phanh, huyết nhục bắn tung tóe mà chia năm xẻ bầy. Cùng lúc đồng thời, tựa hồ có người mắng nói, ai nha, ta chất tôn, Vô Cữu lại quay người liền chạy, lớn tiếng quát nói, lão bà, chờ chết không được. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, cùng với Vi Bách Vi Hợp, đều đã chạy vào sơn động, chỉ có Vi Xuân Hoa đứng tại trước động, nghiêm nghị không sợ bộ dáng. Lão thân đã nhưng lưu lại Đoạn Hậu, làm đến chết mới thôi. Vô Cứu không lo được nhiều lời, lách mình phóng tới trong động, cũng đưa tay chụp vào Vi Xuân Hoa. Hắn tuyệt sẽ không lưu lại một cái lão phụ nhân Đoạn Hậu. Mà Vi Xuân Hoa sau đó mà vào, hai tay cầm ra lá cờ nhỏ bốn mặt hướng về sau ném ra, cũng thuận thế bấm pháp quyết. Một tòa nhỏ nhắn trận pháp lập tức phong bế cửa hang. A, ngược lại là quên rồi ngươi lão bà còn có món này. Hừ, lão bà thủ đoạn nhiều nữa đâu. Trận này đủ để chống cự cường địch 12 canh giờ. Trước đó vậy nói như vậy. Trước đó vội vàng bày trận. Linh cơ đoạn tuyệt, khó mà bền bỉ. Mà nơi này trải rộng cấm chế, nên có sự khác biệt. Oanh. Đối thoại thời khắc, cửa hang đột nhiên tia sáng mãnh liệt mà oanh minh nổ vang. Vô Cứu vội vàng tránh ra mấy bước, quay đầu nhìn quanh, cạn mà dễ thấy, yêu tộc những cao thủ đã phát động cường công, mà trận pháp cũng không sụp đổ. Hoặc như Vi Xuân Hoa nói tới, lần này mượn nhờ địa lợi chi tiện thiết lập trận pháp, hẳn là có thể đủ chèo chống mười mấy cái canh giờ. Mà đưa thân sơn động, vậy mà trải rộng cấm chế, lại là một nơi như thế nào? Tựa hồ nghe được có người nhắc lên thần thú cốc, vạn thánh điện. Cùng lúc đó, ngoài động bóng người phân loạn, pháp bảo oanh minh, cấm chế lấp lóe, sát khí tàn sát bừa bãi, mà trận pháp phong cấm cửa hang lại chậm chạp khó mà công phá. Vạn thánh tử phất tay áo quay người, chậm rãi rơi vào dưới chân núi đất trống trên, nhìn lấy lâu công không phá được sơn động, hắn đầy mặt vẻ lo lắng, ngược lại nhìn chung quanh bốn phía, nhẹ nhàng phát ra hừ lạnh một tiếng, sông sáo đàn thú, hình như có kiêng kỵ, dần dần an tĩnh lại, riêng phần mình mang theo tử thương đồng bạn yên lặng tán đi. Mà đông đảo yêu tộc cao thủ vậy nhao nhao ngừng lại thế công, lần lượt rơi xuống thân hình, đám kia tu sĩ trốn vào vạn thánh điện, như thế nào cho phải, động cửa phong cấm, khó mà mở ra, một khi vạn thánh điện bị hao tổn, hối hận đã chậm. Tổ sư, đám người lao nhau, nhưng lại vô kế khả thi. Vạn thánh tử nhặt lấy râu dài, không rên một tiếng, cho đến chốc lát sau, này mới nâng lên khóe mắt, lạnh lùng nói, Cao Càn, là ngươi triệu tập tộc đàn tham dự vây đánh. Đám người bên trong toát ra một cái hán tử mặt đen, đầu lóe lên, lại trốn đến người sau, ấp úng nói, vãn bối chỉ muốn trợ trên một chút sức lực, giết rồi đám kia tu sĩ. Hừ, nếu không có ngươi vô cớ thêm phiền, như thế nào làm người áp chế? Vãn bối biết sai, bất quá, theo vãn bối nhìn đến, đám kia tu sĩ cho dù may mắn nhất thời, vậy trốn không thoát vạn thánh đảo. Mặt đen hán tử chính là Cao Càn, hắn gặp tu sĩ xâm nhập thần thú cốc, liền trong tối triệu tập đàn thú, lại thành sự không có bại sự có dư, ngược lại bị đối phương thừa dịp loạn trốn vào vạn thánh điện. Việc đã đến nước này, chỉ có nhận lầm, mà nhận lầm sau khi lại không quên thanh minh cho bản thân. Mà vạn thánh tử vô ý truy cứu, ngước mắt nhìn bên ngoài hơn 10 trượng cửa hang, trầm ngâm một lát, tự mình nói rằng, tu sĩ trận pháp cùng với luyện đan, luyện khí chi đạo, xác thực cao minh, dù cho lão phu khổ tu ngàn năm, đến nay vậy còn chưa đăng đường nhập thất. Cao Càn lại từ đám người bên trong bốc rồi đi ra, nịnh nọt nói, ta vạn thánh đảo, toàn do tổ sư khổ tu công pháp, cũng dốc lòng truyền thụ, này mới có hôm nay rầm rộ a. Mà tu luyện chi đạo ngàn vạn vô số, tổ sư cần gì phải tự trách? Vạn thánh tử lắc lắc đầu, lão phu cũng không phải là tự trách. Cổ Nguyên bu lại, chắp tay nói, chỉ trách Ngọc Thần Điện phong cấm. Nếu như công pháp, đan dược, pháp bảo cái gì cần có đều có, ta vạn thánh đảo sẽ càng thêm cường đại. Cao Càn hình như có giật mình. Há, nguyên lai người Bạch Viên Cốc thông đồng vô cực đảo tu sĩ, có ẩn tình khác. Cổ Nguyên vội nói, cùng tổ sư không quan hệ, đều cho lão phu im miệng. Vạn thánh tử cắt ngang hai người, không thể nghi ngờ nói, mà lại nghỉ ngơi một lát, mở ra cửa hang. Tổ sư, cửa hang trận pháp cực kỳ kiên cố, nếu như nơi đây lâu công không xuống, liền chuyển tấn công núi đỉnh. Thánh điện chỗ tại cả tòa núi lớn, đều do tổ tiên bố trí xuống cấm chế. Lão phu bế quan nhiều năm, phát hiện một chỗ sơ hở. Tổ sư, nghe nói lão nhân gia đã phá giải trong điện chỗ giấu ngày đó chí tôn pháp quyết, không biết tường tình như thế nào. Cao Càn, muốn hay không lão phu ở trước mặt truyền thụ cho ngươi? Không dám, không dám. Ngươi lão nhân gia nếu là lúc này truyền thụ pháp quyết, vạn thánh đảo các huynh đệ há có thể tha cho rồi ta? Ngại gì ngày khác đâu, chớ có bị người biết được. Hừ, cho lão phu luân phiên công đánh trận pháp. Trận pháp quanh mình dần dần tiêu ẩn, mà phủ kín cửa hang lại bình yên vô sự. Đám người nhẹ nhàng thở ra, ngược lại ngẩng đầu nhìn quanh. Chỗ tại sơn động, mặc dù cấm chế trải rộng, cũng chỉ có mấy trượng phương viên, mà lại bốn vách tường trống trơn, có chút âm hàn ẩm ướt, mà chật hẹp cùng hắc ám bên trong, lại tràn ngập lấy cũng không xa lạ yêu khí. Sơn động đầu cuối, một đạo thang đá khảm vào vách đá, xoay quanh mà lên, chỗ đi không rõ. Vi Bách nhìn quanh một lát, lên tiếng nói, vô tiên sinh, người ta là ngay tại chỗ nghỉ ngơi, vẫn là tìm kiếm mà đi. Thang đá hoặc là thông hướng vạn thánh điện. Vi Xuân Hoa nói tiếp nói, người ta đương nhiên lưu tại nơi này, trông coi trận pháp quan trọng. Về phần vạn thánh điện tình hình khó lường, không nên mạo hiểm. Sư tỷ, ngươi chớ có tự tác chủ trương. Ngươi, cút ngay, Vi Hợp tới đây, vịn lão thân. Vi Xuân Hoa tức giận phía dưới, một tay đem Vi Bách đẩy đi ra, đưa tay nắm lấy Vi Hợp đứng vững rồi, ngược lại nhìn hướng cách đó không xa một đạo giáp bạc bóng người. Bất mãn nói, vô tiên sinh, người cửu tinh chiến trận biến ảo đa dạng, uy lực kinh người, mà lại nắm giữ phi tiên pháp bảo, sao không cùng vị kia vạn thánh tử ganh đua cao thấp? Dù sao cũng tốt hơn như vậy trốn tránh ẩn núp. A, nói qua thật ra thì Vô Cửu dò xét lấy thang đá, lại dò xét lấy sau lưng cửa hang, âm thầm suy nghĩ lấy đối sách, theo âm thanh qua loa một câu, như thế nào nói qua kỳ thực đâu, người vừa mới lại là cửu tinh quy vị, lại là đầu chuyển tinh di, lại là cửu tinh quán nhật, có thể thấy được chiến trận thành thạo, ứng biến có ít, còn có phi tiên pháp bảo. Ai u, ta thêu dệt vô cớ mà thôi, ngươi vậy mà tin rồi, khó nói tin ngươi có lỗi. Xuân Hoa tỷ tỷ không sai, giờ này khắc này, ngươi còn dám miệng lưỡi trơn tru. Oanh, oanh, oanh, liền tại giờ phút này, cửa hang trận pháp lần nữa phát ra oanh minh, cạn mà dễ thấy, ngoài động thế công lại tới. Vô Cửu không kịp nhiều lời, giơ lên thiết thương hướng lên một chỉ, các huynh đệ, mà lại đi vạn thánh điện đi một lần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN